Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296. Chương 296. Mặt trăng tại hướng chúng ta tới gần. Tề Thành, Nam Bộ vùng núi. Một mảnh kiểu dáng Âu Tây khu biệt thự, tinh xảo xa hoa, như cùng một người cao quý kiểu dáng Âu Tây mỹ nhân như thế. Đứng lặng tại dãy núi ở giữa, chỉ là mỹ nhân tiền thân, nhưng thật ra là một mảnh lạn vĩ lâu, bị phá sinh nhà đầu tư lão công vô tình vứt bỏ. Khoảng chừng 7 năm lâu, kỳ thật nơi này đã sớm kiến thiết đến không sai biệt lắm. Lại bởi vì định vị quá cao vấn đề, tiêu thụ không khoái, một mực bán không được mấy bộ. Nhà đầu tư mua địa lúc là dựa vào cách xù vay. Về khoản không khoái, cuối cùng liền lợi tức đều chi trả không nổi, mắt xích tài chính đứt gãy, chỉ có thể nửa đường chạy trốn. Cho tới nay, đều để khi địa cơ cấu nhức đầu không thôi. Nhưng mà theo thời đại mới mở ra, Tề Thành, có lăng thì linh, phương Đông Hải đăng chỗ, giá phòng thay nhau dâng lên, lạn vĩ lâu cũng thành bánh trái thơm ngon. Rất nhanh liền có thật nhiều nhà đầu tư tranh nhau xuất thủ tiếp bàn. Để khi địa cơ cấu hung hăng địa phát một bút, thượng đế chi tử, William đến sau này, liền nhìn chúng nơi này yên lặng u nhã, dùng nhiều tiền mua trong đó mấy căn biệt thự, ở đi vào. Đương thời chính là tháng 7 thời gian, cây cối tùm, dãy núi xanh tươi, mặt phía bắc nội thành, nóng bức ồn ào, dòng người cuồn cuộn, cái này một mảnh biệt thự lại là khó được yên tĩnh mát mẻ chỗ. Có thể thấy được thân là thiên tài thương nhân, William ánh mắt một điểm không kém. Cái này một ngày, ngày cao chiếu, hắn từ mấy vị phương Tây mỹ nữ quấn quýt bên trong, thật vất vả từ trên giường đứng lên. Hôm nay hắn quyết định đi làm điểm chính sự, thăm hỏi một cái ở nhờ tại sát vách một bộ khác trong biệt thự thúc thúc Robert. Thúc thúc từ khi tháng trước bị nhiều năm hợp tác hắc nhân Jim ám toán, thương thế hắn mặc dù bị thần long chữa trị, nhưng tinh thần một mực uể oải suy sụp, không còn trước kia đấu trí, cả người gần nhất rất là đồi phế. Thân là đối phương duy nhất đích cháu ruột, Robert gia tộc hai cái còn sót lại nam đinh một trong. William cảm thấy mình có cần phải để thúc thúc nhấc lên đấu trí đến. Kể từ khi biết dùng tiền có thể mua được trường sinh về sau, hắn liền không có ý định kết hôn sinh con, tránh khỏi lại quan tâm con cái một đống sự tình, ảnh hưởng đến chính hắn hưởng lạc phóng túng. Hắn nghĩ rất bình thường. Phải biết nước Mỹ lựa chọn độc thân người trưởng thành rất rất nhiều. Hắn chỉ là một thành viên trong đó, cho nên hắn hy vọng mình thúc thúc, đã nhanh 40 lão đàn ông độc thân, có thể tiếp nhận kéo dài Robert gia tộc nặng đảm nhiệm. Vì thế hắn thậm chí có thể thanh toán đối phương kết hôn giấy tờ. Đây đối với thờ phụng tài vụ độc lập đại mét, M, người tới nói, hắn hành vi thế nhưng là rất ít gặp, đủ để chứng minh hắn kết thân tình coi trọng. Khó trách ám sát Robert hắc nhân Jim sẽ cho rằng Robert sau khi chết liền có thể kích thích hắn thành là chân chính thượng đế chi tử. William gõ cửa đi vào thúc thúc chỗ gian phòng về sau, liền phát hiện đối phương chính ngồi trước máy vi tính tiến hành trên mạng mua sắm. Lấy hắn chỉ đường cấp thực lực, một chút liền có thể thấy rõ máy tính võng hiệt thượng nội dung. Nam sĩ phòng sói sắt thép đồ lót, hắn mỗi chữ mỗi câu địa đọc đi ra. Robert quay đầu nhìn xem cháu trai, điềm nhiên như không có việc gì địa đem website quan bế. Sau đó nói, "A, William, ngày mai ta muốn đi một cái Nam Cực khoa học khảo sát đứng. Nơi đó có cái lão bằng hữu ngày hôm qua cho ta phát tới một tổ kỳ quái số liệu. Ta xem một cái suốt đêm, tra một chút tư liệu, phát hiện vấn đề có chút nghiêm trọng, đến đi xem một chút." William lập tức hiểu được. Hắn mỉm cười nói, thì ra là thế, ta sớm nghe nói cái chỗ kia nữ tính thưa thớt. Hiện tại nam cực lại là cực đêm trạng thái. Thúc thúc không hổ là kinh nghiệm phong phú trước nhân viên đặc công. Cân nhắc liền là chu đáo. Hừ, đám người kia thối nát. Ta thế nhưng là sớm có nghe thấy. Hiện tại chỉ là lo trước khỏi họa. Robert liếc mắt, sau đó từ trước máy vi tính đứng dậy. Hung hăng địa giãn ra thân thể một cái. Lão bằng hữu phát tới tư liệu. Để hắn lần nữa tìm tới nhân sinh phương hướng đi tới. Đã sơ bi đều có vấn đề. Vậy hắn liền lựa chọn mình làm một mình. Dù sao bên trong có cháu trai dạng này phong phú tài chính mộ tập địa. Ngoài có hiệp khách giáp như thế uy mãnh lính đánh thuê. Lớn nhất hai cái khó khăn đều không tồn tại. Lúc này hắn nhiệt tình 10 phần. Thúc thúc. William lại là không mất cơ hội cơ địa kéo lấy chân sau. Ngài vất vả vài chục năm, lại bị hợp tác ám sát. Vì cái gì còn muốn bốn phía bôn ba? Nơi này vô cùng an toàn, không bằng ngay ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Ta có thể đưa ngài một căn biệt thự, còn có một cái Á Châu khu cao cấp chức vị, cam đoan để ngài không cần lo lắng sinh hoạt nơi phát ra. Robert lắc đầu, tựa hồ hắn căn bản không có ý thức đến. Cái này chút hắn dễ như trở bàn tay đổ vật. Ở trong mắt rất nhiều người, cả một đời đều phấn đấu không đến. Hắn ánh mắt kiên định, chỉ nói là nói, có một số việc, dù sao cũng phải có người đi làm. Ham hưởng lạc William, cực kỳ khó lý giải thúc thúc loại ý nghĩ này. Với lại từ ở sâu trong nội tâm liền kháng cự loại ý nghĩ này. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn kính nể đối phương. Bởi vì hắn cực kỳ thông minh, cho nên hắn rất rõ ràng. Chính là bởi vì có những người này tồn tại, hắn mới có phát huy năng lực hoàn cảnh. Lại bởi vì hắn biết mình không cách nào làm đến, cho nên hắn liền ngoài định mức bội phục có thể làm được những chuyện này người. Thế là hắn đối với tương quan quyên tặng, từ trước đến nay đều rất hào phóng, đổi thành khác phú hào, mấy trăm triệu đô la Mỹ nói quyên, liền cái bọt nước đều không nhìn thấy. Cái kia là rất khó tưởng tượng. Ngày hôm sau, Robert mang theo, ngày đó đặt, nam sĩ phòng sói sắt thép đồ lót. Nghĩa vô phản cố địa chạy về phía nước Mỹ Nam cực nào đó khoa học khảo sát đứng. Một tuần về sau, hắn cho William đánh tới vệ tinh điện thoại, ngữ điệu 10 điểm khẩn cấp. William, nghe ta nói, tranh thủ thời gian thông chi vị kia hải đăng tiên sinh. Ta phát hiện một kiện ghê gớm đại sự. Gió lạnh gào thét, hoàn toàn u ám bên trong châu Nam cực. Nơi này quanh năm bị phong tuyết bao trùm, đang đứng ở cực đêm thời kỳ, trong sáng mặt trăng. Xuất hiện ở phía xa trên đường chân trời, lộ ra hết sức thấp bé, cho cực trong đêm sông băng, mang đến thưa thớt tia sáng, băng tuyết phản xạ dưới, để cho người ta có thể miễn cưỡng thấy rõ chung quanh cảnh tượng. Đương nhiên cái này chút, đối hệ thống đại gia tới nói không có vấn đề gì cả. Hiệp khách giáp đứng tại một chỗ sông băng bên trên, nhìn xuống phụ cận mặt biển. Dưới chân hắn, nằm sấp, cõng một ngụm hồ cá chó đen bách lý đặc. Cái này rét lạnh thời tiết tựa hồ một điểm đều không ảnh hưởng tới hồ cá. Không biết vì sao, nhất gần bách lý đặc đi công tác, cũng nên trên lưng chiếc kia hồ cá, mang theo long lý ngư cùng một chỗ. Phương Ninh lười nhác quản, dù sao thủ hạ nhiều chút thời gian ở chung, cũng có thể tăng tiến ăn ý. Xúc tiến đồng sự tình cảm, phía sau hắn, chính cùng lấy một cái lão niên người da trắng nam tử. Còn có trước sơ bi đặc công Robert, lão đầu râu tóc hoa râm, chải vuốt đến chỉnh chỉnh tề tề, mang một bộ đen khung mắt kính, một phái giáo sư chuyên gia bộ dáng, chỉ là lão đầu ánh mắt, thỉnh thoảng liền quét đến cao lớn cường tráng Robert trên thân. Đối tư thế oai hùng tuấn vĩ hiệp khách giáp lại là làm như không thấy. Lúc này, chính là phát sinh triều tịch thời điểm, sóng biển chính từng tầng mà dâng lên đến, đánh vào sông băng bên trên, kích thích từng mảnh bọt nước, khi chúng nó khám khám bổ nhào vào ba người trước mặt lúc, lại đột nhiên ngừng lại, tựa như gặp được một tầng pha lê, biến thành vô số mảnh vụn. Gióc lão quỷ, cho vị này hải đăng tiên sinh, nói một chút người phát hiện, Robert đối lão đầu kia, không chút khách khí mà nói lấy, tốt, ta thân ái tiểu Robert, lão đầu thu hồi hèn mọn ánh mắt, lập tức từ tùy thân trong ba lô móc ra một chồng thật dày báo cáo. Đây là ta gần nhất 2 tháng quan trắc báo cáo, ta phát hiện gần nhất mỗi ngày thủy triều lúc, sóng biển tốc độ tăng đều đang gia tăng, cái này tăng tốc độ, là chỉ số tăng trưởng sơ kỳ khả năng không đáng chú ý. Một khi đến một cái điểm tới hạn, liền hội đột nhiên bộc phát, tựa như cái kia đóa 30 thiên liền hội trưởng đầy toàn bộ hồ nước hoa sen như thế. Lão đầu nói, đến đây, ngoại định mức cường điệu nói. Robert gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Lão đầu thế là lại tiếp tục nói. Dựa theo ta tính toán cùng dự đoán, nhiều lắm là 1 năm. Thủy triều sóng biển độ cao cũng đủ để tạo thành to lớn thiên tai. Đến lúc đó toàn cầu Tân Hải rất nhiều phát đạt thành thị đều phải bị tai họa ngập đầu. Ta sớm liền đem báo cáo đưa ra cho nước Mỹ cơ cấu tương quan. Nhưng hắn nhóm chẳng những không có mặt đối với vấn đề này. Phản mà hồi âm cười nhạo ta đã quá già. Không thích hợp làm tiếp khảo sát làm việc. Tất cả số liệu đều là sai. Gần nhất ta còn phát hiện có người đang theo dõi ta. Cái này khiến ta cảm thấy 10 điểm sợ hãi. Ta nhớ tới Robert người có một lần cùng ta tại trên mạng nói chuyện trời đất nói qua. Người hoài nghi nước Mỹ thượng tầng xảy ra vấn đề. Vạn nhất người chết, liền để ta đi tìm cháu ngươi vì ngươi báo thù. Cho nên ta thanh vốn nên tiêu hủy tư liệu bí mật bảo tồn đến bây giờ. Bí mật thông chi ngươi, cũng không biết có thể hay không bị CIA người bắt đi. Hoặc là bị FBI người điều tra. Lão đầu líu lo không ngừng mà nói xong, thuận tiện nói một lần hắn chỗ bốc lên cự đại phong hiểm. Ý đồ gây nên Robert đồng tình, Robert mắt điếc tai ngơ, lặng lẽ địa đứng xa một chút, hiệp khách giáp thì là mặt không biểu tình, không nói một lời. Hệ thống, hắn nói hay lắm dài, một điểm nghe không hiểu, đại phú hào ngươi có thể cho phiên dịch hả không? Phương Ninh không biết nói gì, cái này đều nghe không hiểu. Ngươi không phải thường xuyên lên mạng à? Đây là một cái điển hình Hollywood tai nạn phiến mở đầu. Một cái lão nhà khoa học phát hiện một trận tận thế nguy cơ mánh khóe. Nhưng mà đại mét, mục nát thượng tầng nhân viên, ngạnh sinh sinh làm như không thấy. Hắn đành phải bốc lên cự đại phong hiểm tìm tới chúng ta. Xem ra Phương Đông Hải đăng thanh danh, quả nhưng đã vang vọng toàn cầu. Hệ thống, nguyên lai là dạng này. Hơn hết việc này, tìm ta cũng vô dụng thôi. Đây cũng là thiên tai. Ta không thấy được phụ cận có cái gì đỏ, đen quái vật tồn tại. Phương Ninh như có điều suy nghĩ nói. Hiện tại đến thanh chó vàng tử gọi tới một chuyến. Hệ thống sau đó nói. Không sai. Lại đến vung nồi thời điểm, bất quá, không đợi hiệp khách giáp đem nồi vứt bỏ, liền có người, không, là có cá chủ động nhảy vào trong nồi. Chân Long đại nhân, cùng biển cả tương quan sự tình, ta Long Lý Ngư quen thuộc nhất, gần nhất những ngày gần đây, Trăm Dặm huynh đưa ta một chút thần đan, để cho ta khôi phục một chút pháp lực, ta có thể tiến vào trong biển dò xét 1-2. Bách Lý đặt trên lưng chiếc kia trong hồ cá. Long Lý Ngư nhảy dựng lên, miệng nói tiếng người. Lão Gióc có chút ngạc nhiên xem lấy đầu này biết nói chuyện cá chép, hai mắt tỏa ánh sáng. Robert sắc mặt bình thường, biết nói chuyện cây hắn đều gặp, đừng nói là một đầu cá chép, đặt ở Phương Đông trong thần thoại, đó là có thể hóa rồng tồn tại. Biết nói chuyện không có gì ngạc nhiên. Phương Ninh tiếp quản qua hiệp khách giáp thân thể, gật đầu nói, ân, không sai, khó được người như thế chủ động, chịu gánh chịu đại đảm nhiệm, nếu là có công, bản tọa không tiếc ban thưởng. Long Lý Ngư hưng phấn địa một cái nhảy ra hồ cá, tiến vào mặt biển, chó đen ánh mắt sáng rực, chăm chú nhìn mặt biển, thừa dịp Long Lý Ngư dò xét lỗ hổng. Phương Ninh hướng lão Gióc hỏi, Gióc tiến sĩ, lấy ngài tri thức, có hay không mình phỏng đoán? Hèn mọn lão Gióc, lần thứ nhất thần sắc trịnh trọng lên, hắn không có trả lời, mà là ngẩng đầu nhìn nơi xa đường chân trời mặt trăng. Mở miệng nói, ta có thể nghĩ đến lớn nhất khả năng, liền là mặt trăng tại hướng chúng ta tới gần. Phương Ninh nghĩ nghĩ. Triều tịch hiện tượng giống như liền là tới từ địa nguyệt lực hút. Đây là một ít khô cằn, giống sách thuyết minh như thế khoa huyễn. Nói cho hắn biết, Robert nghi ngờ nói, nếu như là lời như vậy, hẳn là đài thiên văn chuyên gia trước phát hiện, mà không phải người lão Gióc trước phát hiện. Ngươi nhìn có phải hay không là đáy biển núi lửa, hoặc là vỏ quả đất vận động dẫn đến triều tịch dị thường. Ta vậy điều tra tư liệu, mặt trăng kỳ thật một mực đều tại xa cách chúng ta. Mấy tỷ năm trước, nó cùng địa cầu ở giữa chỉ có hiện tại một nửa khoảng cách. Làm sao có thể lại đột nhiên tới gần? Ai bổn sự lớn như vậy? Vi phạm quy luật tự nhiên. Thôi động mặt trăng, Phương Ninh nghe đến đó. Đối Robert lập tức lau mắt mà nhìn. Gia hỏa này thật là đã làm nhiều lần bài tập. Không như chính mình cùng đại gia, một nghe đến đó có đại chuyện phát sinh, bay thẳng tới coi xong, Bách Lý Đặc mở bản đồ về sau, hệ thống đại gia liền đầy đất cầu tìm quái, giống như tự mình, đều không muốn động đầu óc. Lão Gióc nhíu mày nói, ta cũng không biết vì cái gì, có lẽ là cái kia chút đài thiên văn chuyên gia con mắt bỏ ra. Bọn hắn không nhìn thấy mặt trăng đang đến gần địa cầu. Vẫn là nói bọn hắn tại tập thể mộng du, lẽ ra triều tịch đều phát sinh biến hóa. Mặt trăng cũng đã tới gần rất lớn khoảng cách. Khoảng cách này đủ để bị bọn hắn quan trắc đến. Phương Ninh gật gật đầu. Đã có nhiều như vậy chỗ mâu thuẫn. Đã nói lên sự kiện này. Xác thực không tầm thường. Mà cái này vừa lúc liền là hiệp khách giáp yếu hạng. Mình không có kiên nhẫn chậm rãi phân tích truy tung. Hệ thống đại gia càng trâu, lý giải đều có khó khăn. Cũng may có thể vung nồi ra ngoài. Cái này mạo xưng điểm chứng minh Phương gia thái gia dự kiến trước. Sớm lôi kéo đến đủ nhiều quân đội bạn. Không cần một mình phấn chiến. Hệ thống còn có Phương Ninh lúc này đều không có phát hiện. Chung quanh thật có một cái quái vật đang ngó chừng bọn hắn. Chỉ là cái quái vật này cũng không có thực thể, còn thuộc vì loại nào đó hư ảo tồn tại. Hừ hừ, hiệp khách giáp lại như thế nào? Đối mặt dạng này thiên tai, các người nhất định thúc thủ vô sách. Ha ha ha, thật hy vọng cái kia mèo đen nhanh lên giúp ta tung ra ngoài. Ta thật nghĩ nhanh lên xem lại các ngươi sợ hãi lại bất lực ánh mắt. Đến lúc đó chính là ta, bát thủ xà thần lần nữa phục sinh thời điểm. Bên trong hư không, cái này hư ảo quái vật. Nhìn xem sông băng bên trên hiệp khách giáp, đắc ý địa cười lên. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.